Đế Tôn, chương 400, khai sáng ma thần huyết mạch 1, góc truyện audio.com, đạo văn của hắn ở vào trong những tiểu thế giới này, xây dựng ra từng cái trận pháp kỳ lạ, từng hạt thật nhỏ, cũng có thể cung cấp cho hắn lực lượng không gì so sánh nổi. Bất Tử Minh Vương quả nhiên có bố trí khác. Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên thấy trong thế giới những hạt tạo thành thần huyết này, mỗi thế giới có vô số đạo văn xây dựng thành một hoàng kim thần nhân khoanh chân ngồi ở trong đạo văn. Đây là lạc ấn của Bất Tử Minh Vương, nếu luyện hóa thần huyết của hắn, thần huyết nhập vào cơ thể, những lạc ấn này sẽ tồn tại ở trong cơ thể người luyện hóa, sinh tử đều ở nhất niệm của Bất Tử Minh Vương. Nga, chiến minh cự thú ăn hết thi thể đầu cự thú kia, hấp tấp chạy tới, như lấy lòng hướng Giang Nam lắc lắc cái đuôi. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích đem bình ngọc nắm phá, cong ngón búng ra, chỉ thấy thần huyết nhảy vào trong miệng chiến minh cự thú, thấp giọng cười nói. Thần huyết của Bất Tử Minh Vương, tiện nghi cho ngươi. Về phần ta, cho dù không luyện hóa thần huyết, cũng có thể cải tạo huyết mạch của mình. Giang Nam rất muốn thử xem, sau khi chiến minh cự thú luyện hóa thần huyết của Bất Tử Minh Vương, đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao. Chiến minh cự thú vốn là cực kỳ kỳ lạ, là sinh vật do một vị ma tôn sáng tạo, dựa vào cắn nuốt tới không ngừng trưởng thành, thậm chí có thể trở thành thần minh. Mới vừa rồi cự thú này cũng đã tiêu hóa thi thể một đầu minh hà cự thú, hình thể tăng vọt biến thành quái vật cao lớn khoảng hơn 200 trượng. Giờ phút này Giang Nam đem vài giọt thần huyết kia đánh vào trong miệng của nó, đầu cự thú này nhận được thần huyết dễ chịu, ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại. Hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, gai xương khắp cả người mơ hồ hiện ra kim quang, thế nhưng không cần Giang Nam vì nó luyện hóa thần huyết, chính nó tiêu hóa liền bắt đầu đem thần huyết của Bất Tử Minh Vương luyện hóa hấp thu. Huyết mạch của nó đã bắt đầu có huyết mạch hoàng kim thần tộc, bên ngoài thân cũng sinh ra lông vàng. Nga, chiến minh cự thú gào thét, tạp chất đen nhánh trong cơ thể nó không ngừng từ trong lỗ chân lông chảy ra, cũng không lâu lắm liền ở bên ngoài thân kết xuất một tầng vảy dơ bẩn, tràn ra một mùi hôi thối. Tạp chất trong cơ thể đầu cự thú này cũng bị thần huyết bài xuất, thân thể trở nên càng thêm tinh khiết. Nó thu nhỏ lại đến trăm trượng, rốt cục dần dần ổn định lại. Giang Nam có thể cảm giác được thực lực chiến minh cự thú muốn tăng vọt rất nhiều lần, trước mắt còn không bằng mình, nhưng nếu đầu cự thú này cắn nuốt luyện hóa càng nhiều thần huyết, chỉ sợ thực lực của nó tăng lên tới trình độ ngay cả hắn cũng muốn nhìn lên. Ấn ký của vị ma tôn thần bí trong chiến tranh cự thú đã bị hắn diệt trừ, mà Giang Nam cũng học theo, đem dấu vết của mình đánh vào trong đầu chiến minh cự thú, để cho đầu cự thú này chỉ phục tùng chỉ huy của mình, vì vậy chiến minh cự thú càng mạnh, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Chiến minh cự thú tương đương với một pháp bảo của hắn, thân ngoại hóa thân, nhưng bình thời đầu cự thú này như cũ có thể tự chủ hành động, lúc cần mới có thể bị hắn tế lên. Nếu đầu cự thú này của ta ăn hết 380 phần Bất Tử Minh Vương thần huyết, đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao? Đầu cự thú này lá bài tẩy của ta, Kim Ngưu thì cho là tộc nhân của hắn, có thể đoán chừng ta, không biết ta đoán chừng bọn hắn. Giang Nam, góc truyện audio.com, tâm niệm hơi động, lấy ra thịt của Long Sơn chân nhân từng cục nuôi nấng cho chiến minh cự thú. Hắn sở dĩ có can đảm lớn lối bá đạo khiêu chiến nhiều thần tộc như vậy, là bởi vì đặc tính của chiến minh cự thú, đầu cự thú này ăn được càng nhiều thực lực càng mạnh, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mà trong tử phụ của Giang Nam, có khoảng mấy vạn cân thịt rồng, huyết nhục hai đầu thiên cung cấp cự long của Long Sơn chân nhân cùng tổ thánh này, phần lớn đều ở nơi này. Long Sơn chân nhân chính là tu thành thiên cung nhị trọng, hậu thổ thiên cung cường giả, pháp lực vô cùng hùng hồn, gần với nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp, trong máu thịt của hắn ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, chiến minh cự thú ăn huyết nhục của cường giả như vậy, khí lực lại bắt đầu điên cuồng sinh trường lên. Thể tích đầu cự thú này càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu không ngừng long hóa, mặt ngoài thân thể hiện đầy long lân chi chít, ăn đi hơn ngàn cân thịt long, nhục thể của nó mạnh mẽ, thậm chí cùng Giang Nam ngang bằng, đạt tới trình độ thân thể của sinh tử đại cảnh cường giả. Đợi đến Giang Nam đem nghìn cân thịt của Long Sơn chân nhân, thân thể đầu cự thú này so sánh với Giang Nam vượt qua rất nhiều lần, đạt tới cường độ của thần phủ nhị trọng cường giả. Ở trong thần ma kết giới, cự thú bình thường bao gồm minh xà cũng sẽ không là đối thủ của chiến minh cự thú, đơn thuần đầu cự thú này của ta, liền đủ để quét ngang đại đa số người. Hắn ngồi ở trên đầu chiến minh cự thú, chung quanh siêu tầm những thần huyết khác, lúc này cao thủ trẻ tuổi của 800 bộ tộc ma tộc cũng đã tiến vào thần ma kết giới, nếu lăng không phi hành siêu tầm thần huyết, rất dễ dàng sẽ thành mục tiêu cho người khác, bị chết cực kỳ thê thảm, vì vậy chỉ có thể đi bộ. Giang Nam buông thả thần thức mọi nơi siêu tầm, đồng thời cố gắng cải tạo huyết mạch của mình, dựa theo phương thức cấu tạo của Minh Vương thần huyết, ở trong hạt máu của mình cố gắng mở ra từng cái tiểu thế giới, dung nạp đạo văn cùng pháp lực. Mặc dù hắn rõ ràng cấu tạo của Minh Vương thần huyết, nhưng ứng dụng vào trong bản thân, vẫn là có khó khăn thật lớn. Thần huyết sở dĩ là thần huyết, là bởi vì trong huyết mạch tích chứa tin tức vô cùng khổng lồ, pháp lực không cách nào tưởng tượng, lại có đạo văn xây dựng, mỗi một giọt thần huyết cơ hồ cũng tương đương với một pháp bảo. Mặc dù Giang Nam biết cấu tạo của thần huyết, nhưng hắn vẫn còn là tu vi linh đài cảnh, cách thất bảo đài cảnh xê xích 7 cảnh giới, huống chi ở trên thất bảo đài cảnh còn có thần phù bát cảnh, thiên cung bát cảnh, vượt qua thiên cung bát cảnh, mới là thần minh. Bất quá, hắn vẫn còn siêng năng, không ngừng cố gắng cải tạo huyết mạch. Đầu tiên, hắn ở trong hạt tạo thành huyết mạch, lấy đạo văn cùng thần thức bản thân xây dựng trận pháp không gian, khởi động từng cái không gian nho nhỏ, hắn xây dựng không gian không lớn, nhưng cực kỳ vững chắc, không dễ mất đi. Tiếp theo, pháp lực của hắn bổ túc đến trong hạt huyết mạch. Đây là một công trình lớn, so sánh với chế tạo pháp bảo, lĩnh ngộ tâm pháp còn muốn khó khăn, còn muốn phức tạp, để cho hắn cẩn thận từng ly từng tí, như lý bó băng, không dám có chút lười biếng. Qua mấy ngày, lúc này Giang Nam mới cải tạo ra một giọt máu tươi. Đây là máu trong tim hắn, tinh hoa trong huyết mạch có chừng một giọt nhưng ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng. Gocchuyenaudio.com, tưởng cơ hồ dung nạp 1% pháp lực của bản thân hắn. Cách chương.